Mọi người nghe được sư không? Không biết là những người khác đã được chưa? Chào sư, chào mọi người. Okay, chào Dạ, Trung. con chào sư ạ, con nghe được. Sư. Dạ, con nghe được ạ. Cô Trinh là mọi người tôi để sư nhắn một cái tin để mẹ báo được rồi. Được rồi. Mọi người có tiện bật camera chút lên không? Lâu nhìn thấy mọi người nào. Hello Trung. Chào sư, lâu lắm rồi mới gặp sư. Tuần vừa rồi không tham gia được cùng mọi người. 2 tuần rồi mới lại gặp lại sư của mọi người đấy. Có công việc có bận gì không hay là chỉ là có việc trong nhà là có việc gì hay không hay chỉ đơn Tuần thuần là công việc tuần trước thôi. thì nghỉ lễ, là thứ tư là cái ngày cuối cùng nghỉ lễ, vừa ở quê chạy lên thì cũng không kịp tham gia cùng mọi người. Chào Dĩnh Ngân, chào Bác Lý. Con xin chào sư ạ. Xin chào tất cả mọi người ạ. Con xin chào sư, chào tất cả các bạn. Mình Ngân thấy sao? Có buồn ngủ không? Con thì bây giờ chưa Chưa, là vẫn tỉnh đúng không? Là ạ. vẫn tỉnh. Có Xuân. Xuân, để giới thiệu chị Xuân với mọi người. Xuân là con gái ruột của sư cô Từ Niệm, người con lớn trong gia đình. Chị Xuân có muốn giới thiệu một chút không với mọi người? Ở đây hầu hết là các vị ở đây đều là người thân hoặc là bạn bè của sư từ trước, và cũng có một vài vị Phật tử, vị hành giả mới. Nhưng mà Con chị xin Xuân có chào muốn quý sư, chào các con chào mọi người, toàn thể các bạn con chào sư anh Xuân. Thì lần đầu tham gia với mọi người nghe pháp rồi. vậy thôi à. Dạ có hết giới thiệu gì ạ? Thì thôi sư để mọi người tự nhiên người theo cái dòng chảy cho nó một cách tự nhiên nhất. Thì sư sư xin mời mọi người trước khi chúng ta bắt đầu thì chúng ta dành một chút thời gian để tĩnh lặng. Hướng vào tim mình, tâm mình, tri ân cái công đức của Phật Pháp. Cảm ơn tất cả mọi người. Vẫn như mọi khi thôi, chúng ta buổi tối ngồi lại với nhau. Sau một tuần, có những người không gặp 2 tuần hoặc nhiều hơn. Thì không biết là mọi người có những cái chiêm nghiệm hoặc có điều gì muốn chia sẻ cùng nhau không? có suy nghĩ nào đang đang lướt qua trong đầu không? Người ngần ngại à, hay cứ mời đi, mời mời chung chia sẻ luôn. Thiện ở đây cũng mấy tuần rồi không nói chuyện, cập nhật tình hình với mọi người cũng 2 tuần rồi, với lại ngồi với mọi người hai tuần vừa qua thì cơ bản mọi thứ nó vẫn ổn. Thế nên không có cái gì nó thay đổi, không có cái gì trục trặc gì, cứ nó vẫn bình thường như vậy thôi. Đi làm rồi về nhà, có một kỳ nghỉ thì chạy được về dưới Phủ Lý, về nhà nội nhà ngoại, rồi đi được về dưới quê, dưới Thái Bình. Có thời gian cũng được mọi người gặp được, về được gặp được họ hàng, các bác các bà, thì nó cũng không có cái gì kể cả, cũng không có cái gì mà suy nghĩ. Nếu như mà như vừa rồi sư nói thì cái suy nghĩ đầu tiên mà vượt qua nó có trong đầu mình thì nó là về việc quay đi quay lại thấy những người xung quanh mình nó đều có tuổi hết rồi. Bác ở quê thì mới hôm nào còn vẫn còn xuống, vẫn còn thấy các bác vẫn còn đang khỏe mạnh, bây giờ nó xuống người bắt đầu dấu hiệu của tuổi già ở vốn. Mà cũng đúng thôi, nhìn đi một số mấy đứa trẻ con bằng tuổi mình ngày trước thì bây giờ cũng có gia đình, cũng có con hết rồi, mình cũng bước qua tuổi 30, cũng đang chuẩn bị đến tuổi trung niên đến nơi rồi. Thì cũng hơi hoang mang, cũng có cái hơi lo lắng. Thì đến như lần này về thì còn gặp được ông bà, gặp được người nọ người kia, nhưng mà không biết là đến kiểu như mà gần sắp tới mà mình muốn về được dưới đấy, có khi cần là đến Tết. Thì với cái tình hình sức khỏe như thế này thì không biết là còn bao nhiêu người mình gặp được. Như nào nhỉ? Cũng hơi đáng sợ. Như mình những cái gì quen thuộc với mình một lúc một lần một cái thời điểm nào đó nó quay lại mà không còn thấy nó ở đấy nữa. Ra thì nghĩ lại thì cũng có những cái mà nếu như cái cũ nó không thay đổi gì thì cũng có nhiều cái mới đối với lại quê mình. Có nhiều thứ mới nhưng mà nó cũng làm cho cuộc sống nó tốt hơn, nhưng mà mình vẫn nghĩ đến những cái nó vẫn nghĩ đến những cái mà nó quen thuộc, những cái nó thân thuộc. Sư là tập mình tắt mic nhé, thì có bạn nhỏ đang là một mấy đằng sau người nghe thì bạn ấy nói tiếng Trung đúng không? Không nghe thấy gì. Thế có thể là cái mic này nó cũng đọc ổn. Không nghe được tiếng gì luôn, lọc ổn rất là tốt. Thì Trung có chia sẻ tiếp không? Đấy là những cái suy nghĩ mà nó sẽ qua đầu mình đúng cái thời điểm mà hồi xưa bọn mình chia sẻ. Nghe Trung chia sẻ sư cũng cũng nhớ lại một một cái trải nghiệm của mình. Thì không biết là ở đây có một vài người thân của sư có thể để ý hoặc không để ý, nhưng mà có một lần cái thời gian mà trước khi sư quyết định đi xuất gia và sống cái đời sống xả ly, đời sống không ở gần gia đình, thì sư cũng có thời gian về. Thì bình thường sư ở dưới xuôi ở Hà Nam cùng với bố mẹ, học thì ở Hà Nội, nhưng mà từ bé thì sư sống với ông bà ở Yên Bái, cả nhà sư sống cùng gần ông bà ngoại ở Yên Bái, thì học mẫu giáo ở đó, và chỉ đến khi bắt đầu đi học tiểu học thì mới về dưới này. Thì đương nhiên thì những cái ấn tượng hồi bé thì nó rất là, tức là những cái gì nó bắt đầu từ cái bản thân mình, nó rất là, nó đi vào cái ấn tượng của mình. Thì mỗi lần mà sư về thăm ông bà thì sư cũng hay đi chỗ nọ chỗ kia, những chỗ mà hồi bé mình vẫn hay đến chơi thôi, công viên hoặc là cái trường mầm non xưa, ngày xưa mình đến thăm. Thì cái lần mà sư chuẩn bị xuất gia đó, thì sư có dành thời gian, chủ động dành thời gian để thăm lại ông bà thêm một lần trước khi đi. Thì một mình sư cũng không vào cái việc gì cả, tự mình sư về thăm ông bà. Thì nhân cái dịp đó sư có đi lại thăm cái trường tiểu học, trường mầm non cũ, trường mầm non Hoa Hồng. Mọi người ở mẫu A thì vẫn nhớ dì Ngân rồi, mọi người thì vẫn đó. Thì sư cũng chỉ đơn giản là đi thăm thôi, rồi dành thời gian đi quanh quanh, cảm nhận xung quanh. Thì để nói là chia sẻ cái cảm xúc của Trung, là khi mình đứng đấy, mình cảm giác cái ấn tượng, cái ngôi trường là thay đổi. Rồi nó cũng khó diễn tả, không biết diễn tả như nào để mọi người cùng cảm nhận. Nhưng mà hồi bé mình cái ấn tượng, cảm giác cái không gian, cái thế giới, cái trường mầm non rất là rộng, nó rất là nhiều cái nó tự nhiên, kết nối tự nhiên, nó là cái môi trường mình thấy nó rất là thoải mái, rất là thân thuộc, và rất là có cái gì đó rất là tự nhiên, cây cối rồi đồng ruộng rồi đồi núi các thứ, mình cảm thấy rất rất rất là thoải mái trong cái môi trường đó. Và sau rất là nhiều năm, mình đi vào ngôi trường đó, về cơ bản cái cấu trúc nó vẫn như thế, nhưng mà một là bản thân mình lớn lên nên là rất nhiều cái mình nhìn ngày trước nó rất là to thì giờ tự nhiên nó bé lại, và hai là những cái xây dựng nó cũng rất khó nói, chỉ đơn giản là sự thay đổi. Giống như Trung nói, khi mình đối diện với những cái mà mình nghĩ là quen thuộc, đúng không? Từ bé mình đứng ở đó, lúc nào mình cũng đứng ở, mình nghền cổ lên đứng ở cái hành lang, nhìn ở đồng ruộng và nhìn ra mọi thứ, nhìn ra cái cây mít ở sau nhà bếp, cả mọi thứ nó rất là thân thuộc, rất là bình dị. Nhưng mà khi sau rất là nhiều năm mình quay trở lại, đương nhiên kinh tế phát triển thay đổi cho nọ cái kia, thì đương nhiên nó có khang trang hơn, nhưng mình nhìn thấy nó chỉ đơn giản nó rất là khác. Và trong lòng mình cũng như Chung ấy, nó có cảm giác có gì đó nó có sự chấn động. Mình chỉ cảm nhận nó là mọi thứ nó thực sự là nó đang biến đổi, nó đang khác đi. Những cái gì mà mình coi nó là thân thuộc, mình cũng không chủ động nhưng mà một cách gọi là vô thức tự cho rằng nó vốn là như thế, môi trường này là như thế, giờ nhìn lại thấy nó thật là khác. Thì mình cũng thấm hơn được cái gọi là cái lời Đức Phật dạy, tức là mọi thứ nó thực sự không có gì nó đứng yên ở đó mãi cả, nó đều vận động, nó biến đổi. Những cái gì nó vốn là thân thuộc, vốn là gần gũi, đến lúc nào đó thì nó cũng sẽ thay đổi hoặc là khác đi. Và khi mình nhận ra được cái đó thì nó có cái sự, thì trong lòng nó có cái sự, có một chút gọi là dễ chấp nhận hơn. Thực sự tự nhiên là như vậy, bên ngoài là như vậy, và mình không níu giữ gì cả. Môi trường nó không thuộc cái kiểm soát của mình, mặc dù nó cái khung cảnh đó hoặc cái môi trường đó rất là yêu thương, rất là yêu dấu với mình, nhưng mình không kiểm soát được, mình không phải là chủ môi trường, mình không nó có vận động riêng của nó. Phụ huynh, những lớp phụ huynh mới, đúng không? Những ngày trước là mình là học sinh chạy lon ton đến, thì giờ bây giờ những cái đứa nó đến có khi nó là anh chị của mình đưa cháu đến, hoặc là thậm chí những người giống như tuổi của mình mà kết hôn sớm cũng đưa con của họ đến. Những cái lớp mới, người mới cứ lên, cứ đến và cứ tiếp tục cái dòng chảy đó. Thì nó cũng là một cái chút trải nghiệm của cá nhân sư, nghe câu chuyện của Trung. Thì đúng là mọi thứ nó đều biến động, và khi mà mình có cái khoảnh khắc mình bình tâm, mình quan sát, kiểu lặng lẽ quan sát, tự lùi về sau một chút và lặng lẽ quan sát, cảm thấy mình nhận ra được cái gì đó, nó làm cho mình có cái sự chấn động, có cái sự thức tỉnh bên trong về cái quy luật của cái cuộc sống. Mọi người có ai có cái trải nghiệm mà kiểu như vậy không? Giống như của Trung hay của sư không? Trong đời sống của mình, có bao giờ mình trong cái dòng chảy đời sống tự dưng mình có một khoảnh khắc tĩnh lại, một cái gì đó giống như cảm tưởng nó lướt qua trong đầu, cảm thấy sự biến đổi, cái dòng chảy biến đổi của cái đời sống này. Tự nhiên trong lòng có một cái cảm giác khác lạ gì đấy. Có ai không? Có ai chia sẻ không? Um, hoặc là mọi người cũng có thể chia sẻ bất kể điều gì mà mình kết nối cảm nhận trong trong tuần vừa rồi, bất kỳ điều gì mà cảm thấy là nó có sự lắng đọng lại bên trong của mình theo theo cả nghĩa là nó có thể là một cái trăn trở nào đó hoặc nó là một cái điều gì đó, chỉ đơn giản là nó đọng lại cái gì đó mình nhận ra cảm thấy ý nghĩa trong trong ngày và trong tuần của mình. Mọi người hơi ngại hay là sư lại chủ động mời nhé, mời chúng ta chia sẻ. Có bạn nào đặt tên là iPhone iPhone ở nhà mình là ai đấy nhỉ? Tôi không nhớ nữa. iPhone có đang nghe sư với mọi người không? Alo. Là bạn Thu hoặc là Quyên. Thu hoặc là Quyên ạ. Thưa sư, con không nhớ, hình như là mợ Quyên thì phải. Đang thấy mở mic đây này. Hay là cố con, thưa sư. Chị Loan à? Dạ, cố con không phải là iPhone, mà cố con là Loan Võ, thưa sư. Nhưng mà con sư thấy hiện là đó. iPhone. Dạ, con sử dụng bằng điện thoại á. Thì chắc nó đi là iPhone đó, hèn chi hồi nãy giờ con nói sao không ai nói chuyện. Dạ. Chị Loan. Chị Loan tình hình sao? Dạ, bên nó đang muộn lắm rồi đúng không? Mọi người. Dạ. Con hôm nay con cũng có một chút trải nghiệm á. Là hôm nay là cái ngày mà ngày giống như anh rể của con mất lâu rồi thì ngày hôm nay là giống như mình đào cái mộ lên rồi mình hốt cái xương đó, thưa sư. Thì cái lúc đó tự nhiên chị gái con quay rồi quay phim rồi gửi cho con coi, cái con nhìn thấy đống xương á của anh rể con á, tự nhiên á con im lặng trong một hồi, cái con nhìn tự nhiên trong lòng con nó sinh khởi, con nói không lẽ cuộc đời mình á, mọi người trên thế gian này sống cuối cùng là một cái đống xương này sao? Cuộc sống mình cứ xoay quanh kiếm tiền, rồi muốn cái này cái kia, mình bươn chải mọi thứ, nhưng mà rồi cuối cùng cũng là một đống xương thôi. Tự nhiên không biết sao trong lòng con lúc đó giống như nước mắt con nó chảy trong lòng á. Rồi khi con nói với chị gái của con á, tự nhiên con nhìn đống xương cái con muốn đi tu quá. Tự nhiên con nói vậy đó. Cái con nói trời ơi sao mà trước giờ con chỉ nghe thôi, con không có nhiều cảm nhận. Tự tự nhiên mình nhìn thấy hôm nay mình nhìn thấy đống xương của anh rể của mình, lúc đó con mới thấy nó đau trong lòng, sao nó buồn man mác lắm, không có cái gì diễn tả được hết á. Cái tự nhiên trong lòng con cũng tự nhủ với lòng mình á, thôi từ đây mình sống mình cố gắng đó. Buông được cái gì thì buông, rồi mình sống mình cũng cố gắng làm những điều tốt trong cái khả năng của mình. Tại vì cuối cùng á, bon chen giành nhược, bưng chải mọi thứ cuối cùng nó cũng là một nắm xương thôi. Thật sự lúc đó tự nhiên trong lòng con chỉ nghĩ tới, con nghĩ trời, không có ai đứa con của con, chắc con nghĩ chắc mình muốn đi tu thôi à. Lúc đó con không còn nghĩ tới cái gì nữa. Con thấy con sợ lắm. Dạ, đó là cái trải nghiệm của con trong tuần qua, là cái điều mà con cảm thấy mà nổi trội nhất đó, là con nhìn thấy cái đống xương của anh rể của mình khi mà được lấy từ trong mộ ra. Dạ, con cảm ơn sư và mọi người đã lắng nghe. Chị Loan giờ đang sống ở bên đó là với hai con nhỏ đúng không? Dạ thưa sư, dạ con sống với hai đứa con của con. Hai bạn ấy có được mấy tuổi rồi? Đứa lớn là 12, đứa nhỏ là 11 thưa sư. Đi tu ấy, cái sự tu tập nó luôn bắt đầu từ ngay ở đây và ngay bây giờ, ngay cái khoảnh khắc mà trái tim mình mở ra để cảm nhận cái sự thật xung quanh mình, để kết nối với cái mình gọi là với cái mong muốn giải thoát, mong muốn hướng đến điều vượt thoát khỏi vòng luẩn quẩn khổ đau của thế gian này. Ngay ở đó cái con đường, cái đạo lộ nó mở ra từ trong tim của mình. Và ngay ở đó, cho bất kỳ ai chân thành, người đó có thể bắt đầu con đường tu tập của mình. Tu cái gì? Khi mình tu, giống như chị Lan nói, trước hết mình nhìn vào bản thân mình. Có cái gì nó là còn là bất thiện, còn là gian dối, còn là chưa được chân thành, chưa được trọn vẹn, mình có làm cho nó trở nên được thiện hơn không, được chân thành hơn không, trọn vẹn hơn không? Và mình thực hành chính bản thân mình, giúp cho tâm mình được lắng đọng, bình tĩnh, tỉnh táo quan sát. Và xung quanh mình, với những người xung quanh của mình, mình hãy xem trong cái sự nhìn nhận, trong sự đón nhận, trong những cái tương tác với họ, ở đó có điều gì là bất thiện? Có cái điều gì mà mình có thể từ bỏ, buông bỏ được? có những điều gì mình có thể vun bồi thêm. Thì cái sự tu tập nó luôn luôn bắt đầu bằng cái trái tim chân thành của mình. Bản thân sư cũng thế. Sư bắt đầu tu không phải là từ ngày sư rời nhà, sư đến một cái chỗ nào đó khoác lên một cái tấm vải rất là khác với bình thường. Sư tu kể từ khi cũng giống như chị Loan, khi sư nhìn vào đời sống, mà cũng giống như Trung vừa rồi, sư nhìn vào đời sống, sư quan sát, sư cảm nhận, và nơi trái tim có cái sự nhận ra, có sự mở ra. Ồ, đây thực sự là điều vô thường. Mọi thứ nó cứ biến đổi, nó cứ vô thường. Đây thực sự là những điều bất thiện. Tức là gì? Tức là trong những cái vô thường này, chẳng có gì bám đuổi được. Con người cuối cùng trở thành đống xương, kể người đang sống. Tuổi già cũng nhận thấy rõ rệt. Hoặc là khi sư nhìn cảnh tượng xung quanh mọi thứ, chả còn gì là như cũ, là như 10 năm trước, hoặc là một vài năm về trước. Trong cái dòng chảy thay đổi và biến đổi đó, đã thấy được, ồ, có những cái hành động mình gọi là bon chen, là mệt mỏi, là bám chấp, đưa đến những cái lo nghĩ, khổ đau. Có những cái hành động nó đưa đến cái sự mở ra, đưa đến cái lòng từ bi, cái lòng cảm thông, thấu hiểu, đồng cảm đối với mọi người, có sự quan tâm, có sự chân thành, lắng nghe, khiêm nhường. Thì cái đời sống này nó, những cái thứ xung quanh đời sống này nó vô thường. Và chúng ta chợt nhận ra rằng ở trong cái dòng chảy vô thường đó nó có những cái điều bất thiện. Thế thì chúng ta tu như nào? Chúng ta tu một cách ngay khi chúng ta nhận ra điều bất thiện, chúng ta dừng lại, chúng ta không chạy theo nó nữa, đúng không? Ví dụ mình đi ra ngoài, đi ra chợ, đến chỗ làm, gặp một ai đó mà mình thấy rất là bực mình chẳng hạn, và mình cảm thấy trong lòng mình nổi sân lên, mình tự dành ra cho mình một giây để mình nghĩ lại, ồ, hôm nọ ngồi buổi tối thứ tư vừa ngồi nói chuyện với các bạn, vừa ngồi nói chuyện với sư, cái đời sống này thật là vô thường, kiếp người là ngắn ngủi, vậy ở đây mà mình trong cái khoảnh khắc này, trong cái thời gian ngắn ngủi này, mình ở đây mình sân giận, mình chả làm được gì. Vậy thì mình hãy kham nhẫn với cái sự giận dữ này, kham nhẫn với cái cơn sân này. Mình nhẫn lại thêm một chút. Thay vì mình nổi sân lên, mình bắt đầu mặt mày hầm hừ, rồi thậm chí là có những hành động phản kháng, chỉ trỏ, nói nọ, nói kia, hoặc là quát tháo gì đó, hoặc là tranh cãi gì đó, thì mình chọn một cái lối đi khác, mình dừng lại để kham nhẫn hơn. Cái đời sống này rất là ngắn ngủi, ai biết được mấy năm nữa mình ở đây với cái người đang đối diện với mình chỉ đơn giản là hai bộ xương. Tại sao phải giận dữ với nhau làm gì? Kể cả có giận rồi thì tại sao phải to tiếng với nhau làm gì? Thì thôi mình ở đây, chứ hết mình hãy cố gắng để bình tâm, để nhẫn nại chịu qua, để qua đi những cái cảm giác khó chịu này. Và sau khi mà mình cái cảm giác khó chịu nó qua đi, cái tâm mình nó bình hơn, mình từ từ nhìn lại vấn đề, mình từ từ mình ngồi lại với nhau, chia sẻ với nhau. Đúng không? Ừ, em ạ, vừa rồi chị rất cảm ơn em vì bình tĩnh chờ chị. Vừa rồi trong người chị không được khỏe, trong người chị cảm thấy nó chao đảo, nó không cân bằng. Rất cảm ơn em ngồi lại. Bây giờ về cái việc em vừa nói thì chị cũng dành thời gian để nghĩ kỹ, chị thấy thế này chẳng hạn như thế. Chúng ta ngồi lại với nhau bằng cái sự chân thành, bằng cái sự mở ra để thấu hiểu. Thì đó là gì? Đó là trong cái đời sống này chúng ta đang thực hành một, đó là sự từ bỏ. Từ bỏ những cái nó chỉ đem đến cái sự bức bối, cái sự khổ đau và dằn vặt thêm cho cả mình lẫn cho người khác. Và mình chọn cái cách làm để đem lại được cái sự thấu hiểu, sự cảm thông, sự chia sẻ được lẫn nhau. Thì đó là tu. Trong tâm mình gỡ ra được thêm một cái lớp, mình gọi là lớp tham sân si. Và mình đưa vào đó những cái điều tốt đẹp, những cái hương thơm của cái sự nhẫn nại, của cái sự từ bi, của cái sự trí tuệ trong đó. Cái con đường nó bắt đầu từ đó. Cái đạo lộ mà Đức Phật dạy nó bắt đầu ngay ở đó. Ngay ở đó. Và nó không có gì xa xôi cả. Nó không cần phải chờ chúng ta lên đến chùa. Nó không cần phải chờ chúng ta ngồi trước tượng Phật để cho một cái gì đó nó xảy ra. Nó sẽ bắt đầu ngay khi mà mỗi chúng ta thực sự rất là chân thành. Muốn bắt đầu, muốn hướng thiện, muốn thay đổi bản thân. Khi chúng ta thực sự muốn và sẵn sàng thương với chính bản thân mình. Cái thân này nó rất là bệnh rồi. Mình đang sống đây nó rất là mệt mỏi, rất là bệnh. Phải thường xuyên ăn uống, thường xuyên tập thể dục. Có cái gì nó trễ nải một chút là 1-2 ngày mình biết luôn, nó trục trặc. Ngồi xuống thì chân nó tê ngay. Hoặc là cái hông nó sẽ mỏi ngay, cái cổ nó sẽ cứng đơ ngay. Thân này nó rất là khó để duy trì. Và cuối cùng thì nó cũng như chị Loan chia sẻ. Cuối cùng thì nó chỉ còn lại là những đống xương, thậm chí để lâu hơn nữa thì nó cũng chả còn xương. Chỉ là những cái nó mủn rồi thôi. Thì mình trong cái thân này, với thời gian ngắn ngủi như thế, với bệnh tật như thế, thì tại sao mình còn phải chất thêm cho nó bằng cái sự giận dữ? Còn khi mình giận, mình đi đến chỗ này, mình đi đến chỗ kia, mình giận này, ví dụ mình giận mình đánh vào cái gì đó, thế là tay mình đau hoặc chân mình đau, mình đá cái gì đó là chân mình đau rồi. Mình nói mà ai đó là cái giọng mình nó cũng xé ra, hoặc là chỉ đơn giản mình tức mà ai đó trong đầu mình cứ âm ỉ là cái đầu mình cứ ung lên. Tóm lại nó rất mệt mỏi. Chúng ta hãy chọn để tu ngay lúc này bằng cách đừng chạy theo những cái nó sẽ tiếp tục gây tổn hại cho thân này, gây mệt mỏi cho cái tâm này. thì đó là cái lời khuyên của sư dành cho chị Loan, bởi vì cái cảm nhận của chị rất là chân thành, cảm nhận của Loan rất là chân thành. Cái khát khao muốn vượt lên, muốn giải thoát cũng rất là chân thành. Con đường làm thế nào? Thì sư nói rằng con đường ở ngay đây, ở ngay trước mặt, ở ngay trong trái tim này, và nó đã bắt đầu. Mình còn chờ gì nữa mà không bước tiếp, thì con đường đã mở ra đó. Hãy hành động hàng ngày, hãy trân quý từng giây phút, trân quý từng khoảnh khắc. Hãy để ý kỹ những gì đang diễn ra bên trong mình, xung quanh mình. Cẩn trọng để từ bỏ những cái bất thiện, để hướng mình theo những cái thiện. Nếu mình cứ bước đi như vậy, sẽ đến một ngày thì chúng ta cứ bước thì con đường nó sẽ cứ mở ra. Và những người nào không bỏ cuộc thì chắc chắn họ sẽ đến đích. Và sự vượt thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau, không có gì là chướng ngại nơi tâm của mình nữa. Được không chị Loan? Dạ, con cảm ơn những lời chỉ dạy của sư ạ. Con sẽ cố gắng thực tập theo những gì sư chỉ dạy cho con hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đúng rồi, chúng ta hãy tu luôn từ bây giờ. Không cần phải chờ, không cần phải chờ gì cả. Rất là cảm ơn chị Loan để chia sẻ. Một lần nữa rất là chân thành, mọi người cùng lắng nghe ở đây và cái quan sát từ cái tình huống trong nhà của mình, cái ngày ngày tạo mộ, ngày bốc mộ. Mọi người tiếp tục đi nhỉ. Có xưa nếu chị Loan có gì chia sẻ thì chị Loan có thể chia sẻ tiếp. Còn nếu không thì sư một lần nữa mời tất cả chúng ta, mọi người thoải mái chia sẻ thêm với nhau. Dạ, con không có gì chia sẻ nữa. Con cảm ơn sư và mọi người. Dạ, thưa sư. Chào sư và chào mọi người. Dạ, con cũng một tuần qua thì con cũng có trải nghiệm của con. Và con cũng ước mong ngày thứ tư để con gặp mọi người và mình cùng nhau để học những bài học của sư và nghe được những câu chuyện của sư và cùng mọi người. Con cũng thời gian này thì con cũng hiểu hiểu hơn về hôm nay sư nói về cái sự hạnh phúc đó. Sự hạnh phúc không phải là không có con đường đi đến hạnh phúc, mà hạnh phúc là ngay bây giờ, là cái việc mà con cũng thấy là cái việc mà mình căng thẳng, mình mệt mỏi, mình tức giận, nhưng mà cái đó cũng gọi là mình làm cho mình học ra được bài học của hạnh phúc và học ra được bài học của sự yêu bản thân mình. Nên con cảm thấy là con bây giờ là con thấy con học được bài học là con hồi xưa con cũng hiểu là yêu bản thân mình là, nhưng mà con không hiểu là yêu như thế nào. Nhưng bây giờ có những cái bài học đến với mình, hoặc là những cái trải nghiệm trong cuộc sống mình để mình nhìn rõ hơn, và mình cảm thấy là mình yêu cái đời sống này hơn, yêu cuộc sống này hơn, và yêu cái hạnh phúc hơn. Vì giống như sư nói và bạn Lo nói thì cuộc đời nó cũng ngắn lắm, nó cũng có 100 năm mà. Nhiều khi mình còn cầu mong cho cả thế giới được hạnh phúc bình an, nhưng tại sao mình đi sân si và mình không hạnh phúc chứ chính bản thân của mình? Vậy bản thân mình nó có bị kiểu như mình có làm gì lỗi với bản thân mình không? và mình cần gì sân si với mình đang sân si với một ai đó thì chính là mình đang sân si với mình, thì mình có công bằng với cái bản thân mình không? Nên con thấy là con phải, con cảm giác là trong từng ngồi là con ngộ ra được một điều là con phải hiểu là mình sống vì bản thân mình hạnh phúc rồi mình mới lan tỏa cái hạnh phúc ra những người xung quanh mình. Mình cũng muốn là cả thế giới này cùng bình an hạnh phúc thì bản thân mình đầu tiên hạnh phúc, và mình cũng không có sân si những người gần nhất của mình, những người chồng con, gia đình, ba mẹ, đồng nghiệp, mọi thứ. Thì cái đời này, đời sống này nó ngắn ngủi lắm. Nhiều khi mình còn tạo cái phước hay cái đức để mà mình còn có cái không nghĩ tới những cái đời sống tiếp theo hoặc là những cái đời sống sau, mà con chỉ nghĩ là hiện tại con phải hạnh phúc đã, tại vì hạnh phúc là con là bây giờ chứ không phải là ngày mai hay là mình trông chờ gì hết. Và cả cái việc mà mình cân bằng được điều đó thì mình mới cân bằng được cái bên trong của mình, và cái những cái mà tham sân si mọi thứ của mình thì mình không có bị muốn nhiều quá, thì mình làm cho cái nội lực của mình bên trong không cân bằng thì mình lại bị mệt, mình lại không hạnh phúc. Nên cái việc cân bằng để mà mình có được cái hạnh phúc đó, thì con thấy con cũng là một người đang con hiểu được một chút xíu trong từng loại, để con cảm thấy là mình sống cái đời sống này mặc dù mình là con người cũng có nhiều cái chi phối trong bên trong, nhưng mà mình cũng phải đặt mục tiêu là mình phải hạnh phúc để mà mình vượt qua những cái gọi là giống như sư nói là tu á, mình tu làm sao mà mình tu để cho mình tốt, mình đẹp, mình hạnh phúc trước. Thì mình mới có mang lại hạnh phúc cho bất kỳ ai, chứ mình chưa hạnh phúc thì mình không có dám mong cầu hoặc là giúp cho con mình hạnh phúc, hay là mong cầu gì quá. Bản thân mình hiện tại là mình phải hạnh phúc cả, và mình phải bớt mong cầu lại với những người xung quanh mình, và mình chỉ mong cầu ở mình phải làm sao mà mình người ta có một người nào đó có mang điều là tiêu cực đến cho mình thì mình cũng phải hạnh phúc vì cái người ta chưa nhìn ra được điều đó. Mình chỉ biết là mình thôi, mình không có dám can thiệp về vấn đề ai, vì thứ nhất là cái nội lực của mình nó chưa mạnh. Thì con chỉ có chia sẻ một phần thôi, nhiều hơn sư. Cảm ơn sư và mọi người đã lắng nghe con. Sư hỏi Mabel nhé, trong tuần vừa rồi, nếu mà ngẫm lại, Mabel cảm thấy gọi là có thể thử nêu một cái mà mình khi mình nhìn lại mình thấy nó là cái chướng ngại lớn nhất cho cái sự hạnh phúc của mình trong tuần vừa rồi. Có thể kể tên một cái được không? Cái chướng ngại của con trong tuần vừa rồi là bản thân con. Cái tâm trí con. Nên con một tuần rồi con bị giống như bị chìm vào cái nỗi đau quá, nên mình mới cảm thấy là của gì mình đau quá, mình mệt quá, mình thiếu năng lượng như vậy, thì rồi cuối cùng người mệt là ai? Và điều này có gì tốt cho mình không? Cái điều này có phải là cái điều mình mong muốn không? Mình mong muốn cái gì và tại sao mình đã nhận được cái điều này? Thì con mới tỉnh ngộ ra, con mới biết là ủa gì con mong muốn cái gì mà tại sao hiện tại cái con nhận được là như vậy. Nên con mới nghĩ là con là quan trọng, chính con là con sống với con là quan trọng nhất trong thời khắc bây giờ, chính con là người quan trọng nhất đối với con, nên con cần phải thư giãn. Nhiều khi mình căng thẳng quá là mình tự mình làm cho mình mất cân bằng, thì mình cần phải hiểu là mình cần phải cân bằng ở mình. Vừa rồi về mình mong muốn cái gì, gọi là trong lúc không tỉnh táo thì mình đã rất rất là mong muốn cái gì để nó dẫn đến mình quên mất rằng mình cần phải lo cho hạnh phúc của mình. Trong lúc mình không tỉnh táo thì nhìn ra được những cái khó chịu trong con người mình. Mình nhìn ra được những cái đó nó đang vận hành mình, nó đang điều phối mình. Cái rồi mình mới nhìn thấy được là nó đang diễn ra. Khó chịu về cái gì? Khó chịu về sân. Khó chịu về sân. Sân về ai? Sân về tình huống nào? Tại sao sư lại hỏi những cái đó? Để một chút để sư nói tại sao sư lại hỏi những cái đó. Vì cái cách để mình thực sự đặt xuống được những cái mình gọi là chướng ngại cho hạnh phúc của bản thân, trong trường này là cái sân chẳng hạn, là mình càng hiểu về nó kỹ bao nhiêu thì cái sự đặt xuống của mình nó càng triệt để bấy nhiêu. Giống như mình có một quả táo chẳng hạn, một cái quả táo rất rất là to, rất là ngon, đúng không? Và nó có những cái chỗ nó bị sâu nó ăn, hoặc là bị ung cho quá trình vận chuyển chẳng hạn. Mình muốn gọt bỏ được những cái chỗ bị sâu nó đi, hoặc là những chỗ bị ung nó đi, để cho quả táo của mình nó thực sự là trọn vẹn nhất, và mình chỉ dùng cái phần nào nó ngon, nó bổ thôi. Thì mình phải thực sự nhìn vào được kỹ cái chỗ sâu, chỗ ung nó như nào. Không chỉ nhìn vào, như khi mình nhìn kỹ rồi, mình còn xoay quả táo sang những góc cạnh khác nhau để mình nhìn được kỹ hơn. Thì cũng như vậy, chẳng hạn trong trường hợp này, nếu cái sân là chướng ngại, mình càng nhìn thẳng vào nó, mình càng nhìn kỹ vào nó, thì cái cơ hội để mình gạt bỏ hoặc cắt bỏ nó càng triệt để và nó càng trọn vẹn hơn. Chính vì vậy sư sẽ hỏi Mabel, nếu Mabel không ngại để chia sẻ thêm một chút về cái sân của mình trong tuần vừa rồi. Mình đã trải nghiệm. Thì con nhìn thấy được cái sân của con. Con nhìn thấy được cái sự sự không chấp nhận của con, sự khó chịu của con. Và về ai và trong hoàn cảnh nào? Một ví dụ. Về chỉ có phải về người chồng của con thôi. Thì chồng có nghĩa là con vẫn bị cái những cái ký ức, những cái suy nghĩ cũ. Nói chung là một ngày thì mình tới những cái thời điểm, nói chung là một tuần thì chỉ có một ngày hai ngày là mình không thể kiểm soát được cái năng lượng của mình á, thì mình cũng bị sân lên. Thì mình cũng kiểu như là mình không, con nhìn bữa đó, con nhìn vào và nói ra của con cảm thấy con sung quá rồi, con thấy con tiêu cực quá rồi, con mới nghĩ là con mới ngồi lại, con ngồi bình tâm lại, con nhìn vào nói ra của con và con thấy là con không thể chấp nhận được. Con chưa có hiểu được là con mới nhìn ra được của gì con chính là con. Cái nỗi sân của con phải chấp nhận, cái nỗi sân của con chấp nhận cái nỗi đau của con. Vì con là con người, con vẫn có phần con của con. Thì cái việc sân của con là nó luôn luôn diễn ra trong con người mình. Và mình hiểu, con mới nghĩ là mình phải chấp nhận cái việc là cái mặt không tốt của mình. Thì nó đau, nó khó chịu, nó diễn ra, thì cái đó là cái việc mà mình đã có quyết định của mình về cái vấn đề đó ở cái quá khứ. Thì mình chấp nhận, đúng hay sai mình cũng là mình. Mình cũng phải yêu cái điều, mình phải biết ơn cái điều đó, và mình phải cảm ơn cái điều đó. Vì nó mới, con mới biết là, con biết cơn sân của con nó đang đau, nó đang quằn quại con. Nên con mới hiểu là con cần yêu con nhiều hơn. Dạ con nói gì vậy? Con sân với con vậy đúng không ạ? Nó không có gì đúng hay sai cả. Nói như nào nhỉ? Mình có nói vui như này đi. Đó là mình hãy cảm tưởng như là sư không hề biết gì về câu chuyện này, đúng không? Thì đương nhiên là sư, có thể sư đã nghe nhiều hơn một lần về câu chuyện này, nhưng mỗi lần sư nghe xong là sư không biết gì cả, sư quên sạch. Và bản thân mây bổ cũng thế, bản thân mỗi lần chia sẻ xong hãy để cho nó đi hết, đi hết, quên sạch. Người bên ngoài nếu người ta bắt đầu để ý, người ta soi xét vào câu chuyện, ồ, thấy tuần trước mấy bồ cũng nói về người chồng, tuần này cũng nói về người chồng. Không phải, nó là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Đây là câu chuyện của tuần này. Đây là câu chuyện của cái sân hận ngay lúc này. Hoặc là ít nhất là trong cái tuần hiện tại này. Và khi một cái sân nó sinh khởi lên, mình nhận diện nó, mình gọi tên nó bằng đúng cái đó. Cái sân này có nguồn gốc là bên trong của tôi. Nó sinh khởi gì? Nó sinh khởi do nhân duyên đến người chồng. Khi cái tâm này quan sát hướng đến người chồng, cái người chồng đã làm việc này có lỗi với tôi. Và do cái tâm của tôi nó bám vào đó, nó thấy thất vọng, nó thấy bực bội, nó thấy ê chề ở đó. Nhưng khi đã nhìn thấy rõ ràng như thế, khi đã kể tên gọi tên rõ ràng như thế, tôi cũng nhớ đến lời Đức Phật dạy rằng đời sống này nó vô thường, sân giận nó làm khổ chết là cho bản thân mình, và chắc chắn nó không làm vui vẻ gì cho những người xung quanh của mình. Và không việc gì mình phải bám giữ vào cái sân này, thì ở đây ta buông bỏ. Khi ta buông bỏ như thế, ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ta cảm thấy hạnh phúc hơn, giống như Mabel chia sẻ. Nhưng liệu tuần sau cái sân nó có lên không? Nhiều khả năng là sẽ có. Vì sao? Bởi vì cái nguyên nhân của nó sẽ vẫn có những nguyên nhân của nó làm sinh lên. Người chồng vẫn ở đó, những cái việc có lỗi vẫn còn ở đó. Và cái quan trọng là khi cái tâm mình nó hướng về đó, nó vẫn có cái sự bám dính, nó vẫn có cái sự chấp giữ, và nó sẽ đau. Thì cái tinh thần giống như Mabel chia sẻ, đó là chúng ta cũng không được gì phải sợ hãi cả. Nó là cái tiến trình bình thường. Tâm này nó đã sống quá lâu trong vô minh, nhưng chắc chắn nó sẽ vẫn còn sự bám giữ. Khi bám giữ nó sẽ có khổ đau. Nhưng ít nhất là mình ngay bây giờ mình học được một cái là ngày trước khi mình khổ đau mình bị cuốn theo nó, đúng không? Như Mabel nói, ồ, khổ đau thì vật vã rồi, trong người kiệt sức. Nhưng bây giờ mình gọi là mình đã gọi là nhanh hơn nó được một bước để không để nó cuốn mình đi như thế. Mặc dù mình vẫn chưa kịp để nhìn nó, để từ bỏ nó, để cho nó không bao giờ sinh khởi, nhưng ít nhất là bây giờ mình biết rằng khi nó sinh khởi, mình biết cách là mình không nên chạy theo nó. Mình biết dừng lại. Không những chỉ dừng lại mà mình còn dám nhìn thẳng vào nó. À, ta nhìn thấy người rồi, cơn sân, cái sự bất mãn về người chồng, cái sự bám víu về ảo tưởng, về cái mà gọi là hạnh phúc gia đình. Và ta thấy nó rất là đau ở bên trong. Hãy trân trọng bản thân mình. Thương mình nghĩa là gì? Thương mình là chấp nhận cái đau đó một lúc. Đừng vội gạt bỏ nó ngay, hãy chấp nhận nó. Chấp nhận cái đau đó đang tồn tại đó. Đó chính là thương mình. Bên trong mình có vết thương mà mình không ghi nhận nó thì nó không phải là cái thương chân chính. Thì khi mình ghi nhận nó rồi, mình ngồi lại với nó một lúc, ngồi lại với cái cơn đau trong lòng mình một lúc, để cho nó bình tĩnh, cho nó thực sự giãn ra, mở ra. Sau khi giãn ra, mở ra, thì mình nhìn kỹ cơn đau đó rồi, thì mình buông nó một cách rất là nhẹ nhàng. Buông nó cơn nhẹ nhàng thôi, ta dừng ở đây, ta buông ở đây, ta không đi theo cái cơn đau này nữa, tạm biệt. Thì thì sư rất là mừng khi Mabel trong tuần đã có cái sự ý thức, cái sự quay lại chính bản thân mình, tu tập cho chính bản thân mình. Thì chỉ có một cái gọi là rất nhỏ xíu sư thêm ở đó, sư khích lệ Mabel thậm chí còn mạnh dạn hơn nữa để nhìn thẳng vào cái chướng ngại đó. Nếu là cơn sân, nhìn kỹ nó, dành thêm một chút, nhìn kỹ nó hơn. Đừng buông bỏ vội quá. Giống như một lần nữa, giống như quả táo, khi chúng ta gọt táo, chúng ta nhìn kỹ đủ góc cạnh. Nếu cần thì cái mẹo nó chỉ đơn giản là chúng ta gọi tên nó ra cụ thể, giống như vừa rồi nó một cái để sư làm, sư gọi là sư yêu cầu Mabel gọi tên cái đối tượng mình sân, hoặc gọi tên cái hoàn cảnh làm sân. Và khi chúng ta gọi tên nó rồi, chúng ta buông bỏ rồi thì nó đi thôi, sư không biết gì cả. Sau buổi này sư không biết là một tuần vừa rồi Mabel giận ai hoặc là chuyện gì cả. Thì tuần sau Mabel nếu có vấn đề gì lại phải chia sẻ lại với sư từ đầu. Gọi vui đi thôi. Nhưng mà nó phản ánh cái tinh thần của sự tu tập. Dạ, con hỏi sư một xíu, con không biết con buông là như thế nào, con chưa có cảm giác được cái cảm giác buông. Con chỉ thấy là nó, con phát hiện ra nó, rồi con biết nó, rồi con biết nó đang vận hành con, nó đang diễn ra, rồi con ghi nhận nó, xong rồi con bắt đầu con ngồi lại với nó, rồi con mới ôm ấp nó, xin lỗi nó, chấp nhận nó, xin lỗi nó. Giống như có một cái bốn câu con nói là tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi thương bạn, tôi cảm ơn, tôi chân thành cảm ơn vì cái điều này. Con chỉ biết là con đang ôm ấp cái nỗi đau đó, là mình đang giãn nó ra hay sao xưa? Là mình đang chữa lành với cái nỗi đau này hay sao? Thì con thấy mỗi lần mà con ngồi thiền, hoặc là con cảm thấy bị, bữa hôm đó con bị sân quá, là con về con nhìn lại nỗi đau, thì mỗi lần con làm như vậy thì nó giảm dần. Chứ con chưa biết cái gọi cái cảm giác buông là buông như thế nào. Mình buông là mình quên là quên mất tiêu luôn, là mình cũng muốn, là mình nghĩ là con nghĩ là quên sạch luôn, nhưng mà mình quên nhầm môi, nó cũng lại có nghĩa là mình chưa có đủ với cái tâm để nhận được, để mình quên hay sao, hay là mình dạ yeah. Mabel nhìn được sư không, nhìn được video của sư không? Dạ có, buông như thế này dạ yeah. Nó là cái cảm giác nó được buông ra, nó được thả ra, nó không còn bám dính gì ở đó nữa. Tuy nhiên để trải nghiệm cái cảm giác này, đúng không? Cái này nó rất là dễ, đúng không? Sư không có dính mắc gì nhiều ở đây cả. Sư buông một phát nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà chẳng hạn có cái này chẳng hạn. Nhìn được không? Dạ. Yeah. Giờ sư muốn buông cái gì? Ồ, con muốn buông. Chả thấy nó rơi cái gì cả. Nhưng mà nó có sóc. Thì chúng ta phải kham nhẫn, thì từ từ có những cái nó thắt rất là chặt trong tim của mình. Tập gỡ từng chút một. Ồ, thấy nó có vẻ nhẹ hơn, thoáng hơn một chút. Ồ, wow. Trước mình thấy đau ngón tay cái, giờ tự nhiên cảm giác như được mở ra ngón tay cái. Ồ, ngón này nữa. Ồ, nhẹ thật. Thì nó cần tiến trình với sự kham nhẫn. Và những gì mà Mabel đang làm hiện tại, những cái tự nhủ lòng mình trong những thời khắc khó khăn như thế, nó giúp vun bồi với sự kham nhẫn ở bên trong. Kham nhẫn là gì? Kham nhẫn để không buộc thêm những nút thắt vào, không buộc thêm làm cho nó rối thêm. Mấy chứ là kham nhẫn để mặc dù nó vẫn như thế, mặc dù mình vẫn chưa buông được ngay, nhưng mình không phải dãy giụa trong cái này. Mà mình thả lòng, mình xin lỗi, mình cảm ơn, mình tri ân để cho cái tâm mình nó mềm ra. Và cứ để từ từ nó mềm ra thêm một thời gian nữa. Tức là nó cần cái tiến trình. Chúng ta phải làm việc. Thì như sư vừa nói, tức là để buông được thực sự, nó đòi hỏi cái sự nhìn vào rất là sâu, nhìn vào rất là kỹ vấn đề, hiểu rõ cái nút thắt ở đâu để mở nó ra. Ngay bây giờ, mỗi lần mà Mabel nhìn vào cái tình huống chẳng hạn, nhìn vào người chồng của mình chẳng hạn, những cảm giác đau đớn, những cảm giác mệt mỏi nó sinh khởi vẫn rất là nhiều, thì nó chưa phải là cái thời điểm lý tưởng để chúng ta gọi là cố nhìn, nghĩa là bất kể cái gì chúng ta cố nhìn vào đó nó sẽ không thể sâu được. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm ta nó vẫn còn đang quá nhiều những cái đau đớn. Nhưng chúng ta phải cho cái trái tim này thời gian để nó bình lại, nó hồi phục lại, nó nhẹ hơn. Thì sự thực hành hiện tại của Mabel tuy nó không hẳn là cái sự buông bỏ theo nghĩa rốt ráo nhất của nó, giống như là cảm giác buông ngay như này, nhưng nó là cái con đường cần thiết và đúng đắn để dẫn đến cái sự buông bỏ đó. Thì sư khích lệ Mabel tiếp tục cái sự thực hành này, tiếp tục hướng về bên trong của mình, hướng về trái tim của mình, tự nhắn nhủ mình cái sự tỉnh táo, cái sự biết trân quý lấy bản thân mình, trân quý lấy những người xung quanh, và học cách để dừng lại trước cơn giận của mình, học cách để an ủi, để sẻ chia với những cái tổn thương bên trong của mình. Đó là cái những cái mà chúng ta cần phải trước hết làm ngay bây giờ, mà Mabel đang làm thì rất tốt. Thì hãy cứ trọn vẹn những cái đó, và chắc chắn trong tiến trình này, khi chúng ta cứ làm như thế, đến một cái thời điểm cái trái tim này nó sẽ rất là mềm, nó rất là bình tĩnh, và nó cũng rất là sẵn sàng để đối diện, để nhìn sâu hơn. Thì nó nhìn vào đó nó không mà khi nó nhìn vào đó nó sẽ chỉ đơn giản là bình tĩnh. Đây là cái con tim mình, nó sẽ khi nó nhìn vào đó nó sẽ thực sự bình tĩnh. Còn cái mặt mình thì sư không nói đến cái biểu hiện bên ngoài của mình, mà con tim của mình khi nó nhìn vào đó nó sẽ bình tĩnh hơn. Và đến lúc đó nó sẽ sẵn sàng để nhìn rõ xem tại sao từ đầu nó lại phải buộc chặt những cái đó vào một tay mình, hoặc là vào cái con tim đó. Được không? Sư vọng là chia sẻ như vậy giúp mà Mabel hình dung rõ hơn cái tiến trình này. Dạ, con hiểu rồi. Con biết ơn sư. Con sẽ nhìn sâu hơn và con sẽ tìm ra được cái nguyên nhân . Con nghĩ là con tin và con sẽ làm được. Con cảm ơn sư rất nhiều . Cứ kham nhẫn nó sẽ cần một chút thời gian, cứ kham nhẫn. Dạ. Ok, cảm ơn Mabel. Rồi, rồi là Mabel. Có ai chia sẻ tiếp không? Mọi người uống nước nhé. Như uống nước thường xuyên, trời nóng này cho nó gọi tiếng Anh, sự không biết nói tiếng Việt là gì, là bù nước, nói chung là để bù nước thường xuyên. Sư vẫn tiếp tục lắng nghe nhé. Mọi người có ai có chia sẻ thì sư sẽ vẫn lắng nghe đấy, đừng ngại. Chia sẻ suy nghĩ cảm nhận của mình. Ok, mời Trung giơ tay đúng không? Cảm xúc vừa rồi có nghe cái chia sẻ của cái bồ và chuyện với bồ bác sư thì thế này mình có một số cái suy nghĩ liên quan đến về cái chúng ta mong cầu này những cái dễ về hạnh phúc thì có một cái câu chuyện của bản thân mình như này. Sư biết là này mình ở dưới Thái Bình đúng không? Hồi mình ở Đại học thì muốn về nhà, muốn đi từ Hà Nội về nhà thì sẽ phải đi nếu đi về đi ô tô sẽ đi mất khoảng 4 chặng từ nhà ra bến xe này, từ bến xe về thành phố Thái Bình này, xong rồi tiếp tục đi từ thành phố Thái Bình đi một bắt một chuyến xe đi Thái Bình Hải Phòng, sau đó xuống giữa đường rồi sau đó đi xe ôm về bến nhà, mất mỗi lần về mất khoảng nửa ngày, 4 đến 5 tiếng gì đấy. Hồi đấy thì cái mong muốn chỉ là có cái xe máy để đi về, đi trực tiếp từ Thái Bình, từ Hà Nội về đến nhà từ Thái Bình. Rồi đến lúc có gia đình, thì cái mong muốn này nó, cái mong cầu này nó lại lớn hơn một chút nữa. À, có xe máy thì không thể cho trẻ con đi được, có đứa nhỏ thì nào mà tha cho nó đi xe máy đi một đoạn xa được thì cũng mong muốn có một cái xe để đi. Thì mình đang thấy là cái giữa cái việc mà cái mong cầu của mình mỗi một lúc nó lại tăng lên, mỗi lúc lại lớn lên, và cái vấn đề nó nằm ở đây là cái việc mà những cái mong cầu của mình trong mỗi giai đoạn nó lại tăng lên như thế, lúc nào cũng tồn tại như thế, lúc nào xuất hiện những mong cầu mới như thế, nó có phải là một cái gì đấy nó xấu không, hay là nó có thể, nhưng mà chính xác thì bây giờ sẽ nói đến một cái là cái mong muốn như này thì nó mỗi lần mình đạt được một cái gì, một cái cột mốc gì đấy, hay là một cái mong muốn và cái mong cầu của mình có thể đạt được, thì chính xác là nó cũng làm cho mình cuộc sống của mình nó tốt hơn, tự mình cảm thấy hạnh phúc hơn. Thì bây giờ giữa cái việc mà mong cầu hạnh phúc và hay là cái mong cầu đấy có thể gọi có thể bị gọi là một cái dấu hiệu hay là một cái hành vi mà gọi là tham hay không, thì làm sao để có thể phân biệt được giữa những cái mong cầu mà thực sự khiến mình hạnh phúc và những cái mong cầu mà có thể ảnh hưởng đến cái hạnh phúc của mình một cách tiêu cực. Thì cái này mình thấy hơi bị rối một chút, nên là cái vấn đề này đang nhờ sư có thể chỉ cho mình một cái suy nghĩ, một cái hướng suy nghĩ nào đó thì nó có thể ổn hơn. Câu hỏi rất rất rất là hay, rất là thích câu hỏi này. Mong cầu, mong muốn và tham, đúng không? Đúng. Làm sao để có thể phân biệt được nó như vậy? Thật ra thì mình đang thấy là dưới cái góc nhìn của mỗi người thì cái mong cầu của mình nó dưới góc nhìn của mình nó hoàn toàn chính đáng. Bây giờ mình có gia đình, có đứa nhỏ rồi thì mình muốn chuyển từ xe máy lên ô tô. Nhưng mà với những người khác nhìn thì có thể cái góc nhìn của người khác, người ta sẽ bảo là cái việc mà bây giờ anh đã có cái xe máy rồi mà anh muốn một cái ô tô, sao lại có thể tham như thế? Thì mình cũng đang đây là giữa hai cái góc nhìn khác nhau thì sẽ thấy cái vấn đề này nó khác nhau. Thì bây giờ bản chất của vấn đề như thế này là cái mong cầu này là hợp lý hay là tham, và làm sao để phân biệt nó, làm sao để xác định được cái mong cầu nào là có lợi, cái mong cầu nào thì thật ra để có cái mong cầu thì nó cũng là một cái động lực để cho mình tự phát triển, tự mình thêm đổi mới, đúng không? Nhưng mà như Trung vừa nói, tức là khi mà Trung tự so lại bản thân mình thì nhận thấy cái mong cầu đó đối với bản thân mình nó rất là tự nhiên, rất là chính đáng, đúng không? Đúng vậy. Nhưng mà Có thể mình đã từng nghe ai đó hoặc là mình lo sợ rằng người khác nhìn vào mình, người ta sẽ có những phán xét và những đánh giá, đúng không? Rằng ở người này đang đòi hỏi quá nhiều, vân vân và vân vân. Mình cũng đã gặp trường hợp như thế rồi. Thì trước hết sư vẫn nói cái mà sư đã từng nói với mọi người qua một vài tuần, qua một vài lần. Cái mấu chốt trong cái hành trình của chúng ta, trước hết là chúng ta phải xác định được cái gốc của mình. Cái gốc của mình tức là, hoặc là sư đã nói trong rất nhiều trường hợp, chúng ta phải biết được cái trái tim của mình nó như thế nào. Nó sẽ là cái gọi là chân thực nhất để trả lời cho mọi câu hỏi. Mọi câu hỏi thuần túy, mọi câu hỏi chỉ được đặt ra theo nghĩa triết học để có một câu trả lời. Có vô vàn câu trả lời trên thế gian này, như chung nói. Có rất nhiều cách để trả lời cho một câu hỏi. Nhưng nếu cái câu chuyện mà tất cả chúng ta đang nói ở đây trong những buổi gặp thứ tư hàng tuần như này là làm sao để có cho mình bản thân mình hạnh phúc, thì câu trả lời nó liên quan đến cái hạnh phúc cho bản thân mình, nó cũng cần phải đi ra từ chính bản thân mình. Những câu hỏi nào liên quan trong tiến trình đó, trước hết nó cần phải đi ra từ cái sự nhìn nhận và thấu rõ về chính bản thân mình. Sư sẽ không thể có một câu hỏi gọi là tổng quát, khái quát là như thế nào mới là tham, như nào là mong cầu. Tuy nhiên thì có một vài ý sư sẽ chia sẻ với tất cả mọi người ở đây. Sư sẽ đi từ từ là mọi người tham nhẫn với sư sẽ đi qua một vài ý. Cái ý thứ nhất, cái mong muốn nó sinh khởi ở bên trong mỗi người, nó là một hiện tượng hết sức bình thường. Chúng ta sinh ra có cái tâm, có những hoạt động tâm lý bên trong. Cái mong muốn nó chỉ đơn giản những hoạt động tâm lý, nó rất là bình thường của một cái sinh linh, một sinh vật, sinh linh nói chung, đúng không? Có những sinh vật nó không có những cái sinh linh không có hình hài, họ vẫn có tâm, họ vẫn có những cái diễn biến tâm lý. Thì cái mong muốn nó là cái tâm lý hết sức là bình thường, nó sinh khởi. Mong muốn là gì? Nó là cái sự hướng đến một cái gì đó. Nó chỉ đơn giản là sự hướng đến cái gì đó trong tâm mình, nó có sự hướng về một cái gì đó. Và hướng đến việc nắm bắt hoặc hướng đến sử dụng chẳng hạn, hoặc là hướng đến một cái tình huống, một cái hoàn cảnh nào đó, nó là cái hiện tượng tâm lý rất là bình thường. Và nó có gì sai hay là không đúng trong cái hiện tượng tâm lý này không? Về cơ bản thì nó chỉ đơn giản là một cái hiện tượng tâm lý. Giống như rất nhiều thứ trong cái vũ trụ này, nó sinh khởi vì có lý do của nó. Nhưng mà khoan bàn đến chuyện tại sao nó sinh khởi, trước hết chúng ta cứ chấp nhận nó có cái hiện tượng như vậy. Nó có một cái mong muốn sinh khởi mà chúng ta nhìn nó rất là tự nhiên. Thì chúng ta hãy ghi nhận nó một cách chân thực, không sợ hãi, cũng như là không cảm thấy bị bất kỳ cái áp lực nào từ bên ngoài, rằng nó là tốt hay là xấu, hoặc là như nọ như kia. Nó có bên trong thì mình ghi nhận bên trong. Cũng giống như chia sẻ của Mabel, trong tim mình đau thì mình ghi nhận trong tim mình đau. Trong đầu mình có một cái mong muốn, hoặc trong tim mình có một cái mong muốn nào đó, thì mình ghi nhận nó là cái mong muốn. Thế thôi. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà có một cái mong muốn sinh khởi bên trong thì nó kéo theo là cả một loạt những hiện tượng tâm lý khác. Thường cái mong muốn không bao giờ nó chỉ là mong muốn đơn thuần. Khi mà cái mong muốn nó sinh khởi bên trong, có thể gì? Mình thấy bắt đầu phấn khích. Trong lòng có sự phấn khích, trong lòng có sự có cái gì đó nó dồn dập, có gì đó nó hồi hộp, hoặc là có sự lo lắng, hoặc là có sự trăn trở, hoặc là có trong đầu bắt đầu hoạt động suy nghĩ các phương án, các tình huống xảy ra liên quan đến cái mong muốn đó của mình. Tức là gì? Tức là khi một cái mong muốn nó xuất hiện, nó thường đi kèm rất nhiều những hiện tượng tâm lý khác ở bên trong của mình. Sự tạm dừng đây đã để mọi người hình dung được, đúng không? Để nếu mà cảm thấy nó hơi rối thì bảo sư để sư dừng lại. Nhưng mà sư hy vọng mọi người sẽ cảm nhận được cái mong muốn rất đơn thuần, có tự dưng có một cái mong muốn như thế này, nhưng mà cùng lúc đó đi kèm cái mong muốn đó nó là rất nhiều cái vui này, phấn khích này, hoặc là có khi là buồn này, tức giận này, có khi là thất vọng này. Ồ, mình muốn như này nhưng mà mình bắt đầu nghĩ đến việc khả năng của mình chắc là không không với thế được, mình bắt đầu thất vọng, lo lắng, hoặc là có những trường hợp thì chỉ đơn thuần là mong muốn sinh khởi, mình bắt đầu lên một kế hoạch, cần một số tiền này 3 năm để xử lý nhóm này. Tức là gì? Tức là nó có những sự suy nghĩ nó đi theo. Nó có thể có rất nhiều những hiện tượng tâm lý khác trong đầu nó đi theo. Thì cái lời khuyên của sư rằng trong những lúc đó sư khích lệ mọi người có cái sự tỉnh táo, có sự tỉnh táo để biết rõ rằng bên trong mình những cái gì nó đang hoạt động. Và trong này dù cái gì nó sinh khởi, cái điều quan trọng là khi mà mình ngồi lại mình nhìn, mình rất là thật với bản thân mình, tự hỏi bản thân mình. Mình thấy cái sự mong muốn cùng với tất cả những cái hiện tượng tâm lý đi kèm này, nó đang dẫn mình đi đến đâu? Nếu tổng hợp của cái tiến trình này, mình cảm nhận thấy nó đưa đến mình đến cái sự mệt mỏi, cái sự bế tắc, cái sự gọi là dùng rằng gì đó trong tâm nó không dứt, hoặc là một cái ham muốn phải có cho bằng được, nếu không có cho bằng được thì mình cảm thấy rất là khó chịu, cảm thấy rất là ngột ngạt. Nếu mọi người trong cái sự nhìn lại chính bản thân mình trải nghiệm được cái đó, thì sư sẽ đặt một cái tên cho nó là tham. Nhưng nếu cùng cái tình huống, cùng cái hoàn cảnh đó, cùng một cái mong muốn như thế, khi mọi người ngồi nhìn lại, ngẫm lại, cảm thấy thực ra trong lòng mình rất là nhẹ nhàng. Giả sử đấy là mình mong muốn như thế, nhưng giả sử và mình có một cái định hướng như thế, nhưng giả sử nếu nó không đến, nếu nó không thành, thì mình cũng có một chút lo lắng, hoặc mình có một chút cảm thấy không thoải mái, thì tức là gì? Tức là nó vẫn có một cái chút dính mắc, gọi là có một chút tham ở đó, nó chưa hoàn toàn trong sạch. Nhưng nếu thực sự trong lòng của mình cảm thấy thôi cũng không sao, thì nó không đến thì vì nó có nguyên do của nó, thì cuộc sống vẫn cần tiếp diễn. Mình rất là thực sự, tức là trong cái lòng mình, không chỉ đơn giản là suy nghĩ, mà trong lòng mình cảm thấy rất là thoải mái để đi tiếp, dù cái mong muốn vừa rồi của mình nó chính đáng hay không chính đáng, nhưng nó không thành hiện thực, thì mình cảm thấy nó không là cái chướng ngại. để trong tâm mình có thể đi tiếp được. Thì ở đó nó rất đơn giản, nó không có tham, nó chỉ là cái mong muốn thuần túy. Cái mong muốn có thể chính đáng hoặc không chính đáng, có thể thành hiện thực hoặc không thành hiện thực. Nhưng khi mà cái mong muốn nó bị dẫn dắt bởi cái tham, bởi cái gì phải có cho bằng được, không có thì nó cực kỳ khó chịu, cực kỳ đau đớn, cực kỳ ngột ngạt. Đấy là cái tham, và con người ta chết bởi cái tham, chứ không, không phải chết bởi cái mong muốn. Nhưng phải rất là tỉnh táo, rất là tỉnh táo để nhìn lại. Và cái câu trả lời cho cái sự nhìn lại đó cần phải đi ra chân thực từ bên trong. Nếu ngày hôm nay sư Amita ngồi đây nghe câu chuyện của Trung, như là chỉ nghe về bên ngoài, thì sư Amita sẽ không thể phán xét được rằng ở Trung cần ô tô nó là có tham hay không tham. Trung sẽ là người đầu tiên trả lời câu hỏi đó bằng cái sự nhìn lại chính mình. Có tham hay không tham? Tham nhiều hay tham ít? Và nếu nó có tham ở đó, ít hoặc nhiều, thì làm thế nào để chúng ta có thể giải phóng được cái tham đó? Giải phóng được cái tham đó không có nghĩa là chúng ta nghĩa là nó không đồng nhất với việc là chúng ta cắt đứt mọi cái mọi những cái sợi dây liên kết với những cái đợi vật chất ở xung quanh của mình, mà là cái tiến trình làm việc để thanh lọc tâm, để làm cho cái tâm này nó trong sạch, nó không bị chi phối, nó không bị bóp nghẹt bởi tham hoặc là bởi sân, là bởi cái sự không rõ ràng, hay mình gọi là si mê. Si mê nó là những cái sự tăm tối, nó không rõ ràng. Thì không biết là như vậy có trả lời được câu hỏi của Trung không? Cảm ơn sư. Cái này thì mình có một phần để hiểu, có một phần để chưa hiểu, mà sẽ dẫn lại. Về cơ bản thì những cái mình hiểu thì đang là mình đang hiểu theo hướng đó là mọi thứ giữa mong cầu và tham, việc phân biệt nó đầu tiên đó là nó sẽ phải xuất phát từ nội tâm của mình, từ tâm của mình. Sẽ tâm của chính cái tâm của mình sẽ đưa ra đánh giá xem là cái việc đấy giữa một cái mong cầu, hay là bây giờ nó gọi là cái nhu cầu đi. Cái nhu cầu đấy nó gây ảnh hưởng như nào đến bản thân. Có những cái, nếu như mà có những cái nhu cầu đấy nó khiến cho mình cảm thấy bức bối, cảm thấy đè nén, thì và có thể cảm thấy nó là quá sức của mình, thì đấy sẽ là tham. Còn nếu cái nhu cầu đấy mình có khả năng thực hiện được, có khả năng để quên lại, thì đấy nó đánh giá nó sẽ là mong cầu. Không biết là mình hiểu như thế là đã được ý sư để chia sẻ với mình. Nó đi theo cái hướng đó, tức là khi mình nhìn vào bên trong tâm của mình trước một cái hành động hoặc trước một cái nhu cầu, cái tâm mình nó có nhẹ nhàng không, mình cảm thấy nó có nhẹ nhàng không. Nếu nó không nhẹ nhàng, nếu đó nó có sự bức bối, thì ở đó mình sẽ muốn dừng lại để nhìn kỹ hơn, xem cụ thể là gì để tiếp tục làm việc với nó. Cái sự nhẹ nhàng ở trong tâm nó không liên quan đến việc rằng cái nhu cầu đó nó có thành hiện thực hay là không thành hiện thực được. Nghĩa là khi mà mình kết nối với tâm mình thấy nếu nó thành hiện thực, cái tâm mình nó vẫn nhẹ nhàng, nó không có cái gì là bị phấn khích một cách thái quá, tự mãn hoặc là tự hào cái gì cả. Nó rất là nhẹ nhàng, nó chỉ đơn giản là nó biết rằng rồi thì nó rất tự nhiên thôi. Giống như 1 + 1 = 2, ví dụ tích góp tiền được đến điểm này thì nó thành tựu, thì nó đủ cái số tiền để mua cái xe, đơn giản như vậy, nó rất là nhẹ nhàng. Hoặc trong trường hợp nó không thành công thì nó cái tâm nó cũng rất là nhẹ nhàng, nó ghi nhận ồ thì đúng là nó chưa đủ thì cái khoản tiền tích lũy này, nhưng mà rõ ràng cái đời sống hiện tại nó có cái phát sinh như này thì nó sẽ không không đến được cái điểm đó. Thì khi tâm có sự nhẹ nhàng thì mình ok, mình có thể coi nó là ok. Nhưng mà khi mà trong trong cái tâm của mình nó có bất kể một cái gì đó nó phản ứng lại, nó thắt lại, hoặc là nó bị che mờ đi bởi những cái ảo tưởng về tự mãn, ồ mình làm được, mình thành công, mình giàu có, hoặc là nó thất vọng, ê chề, ồ không làm được mà mình vẫn muốn có nó quá, hoặc là mình không làm được thì mình kém cỏi, cái tâm mình tự nhiên nó trở nên ủ rột, vân vân vân vân, trong tất cả những cái trạng thái mà mọi người có thể tưởng tượng, thì ở đó mình thấy, mình biết rằng nó chỉ đơn giản là có vấn đề và không có vấn đề. Khi cái tâm mình nó không có vấn đề thì cái hành động của mình nó không có gì tội lỗi. Nhưng mà khi mà cái tâm nó chưa được sáng rõ, chưa được trong sạch thì mình biết là mình sẽ vẫn còn cải thiện được nhiều hơn trong cái hành động hàng ngày của mình. Vừa rồi sư chia sẻ với Trung thì mọi người nghe thế thế nào, có kết nối được với những gì sư chia sẻ không? Dạ thưa sư, là kết nối được ạ, có sự nhìn lại, có sự nhìn lại về bản thân của con ạ. Con xin cảm ơn sư và xin cảm ơn bạn Trung đã đưa ra một cái tình huống, một cái câu hỏi mà cũng làm cho mình nhìn lại bản thân mình và nhìn rõ được những cái tham của mình, mặc dù là những cái rất là nhỏ trong cuộc sống. Dạ, con xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Sư muốn hỏi thăm Bác Thúy có nghe được sư không? Bác Thúy vừa rồi nghe được sư chia sẻ không? Sư cũng muốn hỏi thăm bác một chút. Mấy tuần rồi không thấy thấy bác bận nhiều quá. Vâng, chào sư, chào mọi người. Bác cũng mấy tuần vừa rồi bác cũng bận ạ. Vâng. Nhiều nên là người nó cũng bị yếu, yếu tiếng. Vâng. Nghe sư chia sẻ và mọi người chia sẻ thì nói chung là cũng cũng nhận ra những nhiều nhiều điều rất là mình phải cần phải học. Vâng, rất cảm ơn sư và mọi người đã đưa ra những cái ý kiến của mình, tiếng nói chung để cho mọi người đều lắng nghe và rút kinh nghiệm từ những cái của mình đã đi và bước tiếp theo. Vâng, ý kiến của bác như thế hết ạ. Bác giữ sức khỏe nha bác. Vẫn cái chủ đề quen thuộc mọi người về già, tuổi già rồi các thứ, mọi thứ nó vô thường lắm, bác phải chú ý chăm sóc sức khỏe. Thì chắc bác dành thời gian nghỉ ngơi đêm thôi, thì quan trọng là chỉ lâu lâu hỏi thăm bác thêm một chút, hy vọng là bác vẫn ổn. Bác có thời gian và sức khỏe cho phép thì cứ vào cùng mọi người những cái buổi chung, những buổi ngồi thiền nữa. Bác cũng vẫn vào đấy, còn chỉ có những cái hôm mà kiểu nó bận quá thì tức là cái công việc mà đi ở ngoài đường về muộn không thể vào được. là nhà cũng có thể sắp xếp rồi. Còn những ngày mà không tham gia họp thì là những ngày bình thường là vẫn thiền. Thiền có đặt rồi đi về quê mất mấy hôm thì nó cũng không ngồi được, thấy người nó cũng mỏi. Đi vào trong quê mấy hôm nó bị nắng quá, nắng lại đi ra mộ các cụ nữa thì là nóng. Bác phải dưỡng bệnh đi An. Bác ở nhà gần nhà sư, qua nhờ có nhờ mẹ An hỗ trợ sức khỏe thêm. Thì mọi người có những cái phương pháp mà tập luyện các thứ thì hỗ trợ nhau thêm, thì hỗ trợ năng lượng các thứ thêm, cho người nó bình phục nhanh hơn thì quay lại cái guồng. Nói chung thì mọi người nên giữ sức khỏe. Đợt vừa rồi cũng nắng đúng không? Vâng đúng rồi. Ừ thôi bác nghỉ đi, bác không hỏi thăm nữa, bác đang mệt. Vâng, cảm ơn sư nhé, cảm ơn mọi người. Thì nghe được trực tiếp từ bác thì cũng yên tâm hơn rồi. Ngày xưa thử hỏi thăm cô Trinh ổn không cô Trinh? Rồi cô Trinh nghe chia sẻ có cảm thấy thế nào cùng mọi người, chia sẻ một chút cảm nghĩ được không? Dạ thưa sư, là hôm nay cũng đang mấy bạn nhỏ nó ồn quá trên, con không có tiền chia sẻ ạ. Dạ nhưng mà vừa rồi cô Trinh vẫn nghe được đúng không, nghe là cùng mọi người đúng không? Dạ con vẫn nghe ạ. Con cũng có cảm nhận của con là có lẽ là theo con nghĩ là bạn Trung cũng nên nhìn nhận lại, là tại vì từ kinh nghiệm, từ cảm nhận của con ấy, là đôi lúc những đồ vật hay là những thứ mà mình đi với mình á, đôi lúc nó cũng là một cái để mà mình thể hiện ra bên ngoài ấy. Thì liệu rằng cái đó có phải là nó xuất phát, nó cũng có một phần để mà mình thể hiện hay không? Rồi rồi những cái việc mà nhu cầu đó thì nó ảnh hưởng tới khả năng của mình như thế nào rồi ấy. Thì những cái đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái sự hạnh phúc. Tại vì theo con nghĩ vậy ấy, là trong quá trình mình cứ vươn tới rồi đạt, rồi sau này thì ví dụ như người ta lại có cái khác thuận tiện hơn nữa, thì mình lại cứ mãi chạy theo nó, thì giống như bạn Trung nói là khi có chiếc xe máy ấy, thì mình đã thấy tiện hơn rồi, nhưng mà rồi sau đó lại thấy chiếc xe ô tô nó tiện hơn, rồi sau này lại có cái khác nó tiện hơn nữa. Thì nếu mà trong khả năng của mình mà mình vẫn cảm thấy vui vẻ bình thường, không ảnh hưởng gì tới cảm xúc của mình hết, thì nó là chuyện bình thường. Nhưng giả sử như bởi vì là mình chạy theo nó là vì nhu cầu để mà sử dụng á, thì con nghĩ là ví dụ chiếc ô tô mình có thể có nhiều cách để mà có, bằng cách là không phải sở hữu mà là thuê chẳng hạn, để mà đáp ứng cái nhu cầu đi lại cho một cái thời điểm gọi là theo thời điểm ấy. Chứ còn cái nhu cầu đó có thường xuyên hay không, hay là cái này mình xuất phát từ một nhu cầu nào khác nữa, đó là muốn thể hiện hay là muốn gì đó. Ý là con không có ấy, nhưng mà đôi lúc tại vì con thấy có những cái mình mua cái gì đó cũng là do mình chạy theo cái ảnh hưởng bên ngoài, cho nên đó là một phần cảm nhận của con ấy. Rất là hay. Đúng rồi, bởi vì một lần nữa cái tinh thần cuối cùng là mỗi chúng ta phải biết được cái câu trả lời của chính mình, thì nó có thực sự là tham hay là không có gì ở đó, mình là người biết rõ ràng nhất. Và trong cái tiến trình mình tự kiểm tra bản thân mình như này, chúng ta rất là mừng vì chúng ta ở đây có những người bạn, có những người có những trải nghiệm giống với mình hoặc là khác với mình để cùng chia sẻ, cùng thêm vào. Thì cũng giống như sư cô Trinh không trả lời được câu hỏi cho Trung. Trung là người trực tiếp trả lời câu hỏi của mình. Nhưng chúng ta cùng ngồi với nhau, chúng ta cùng chia sẻ những cái tình huống, những góc cạnh để giúp mình khi nhìn vào nhìn được đầy đủ hơn, nhìn rõ hơn. Thì nó là cái sự hỗ trợ. Sư cảm thấy nó là rất là thiết thực, rất là hữu ích. Rất là cảm ơn cô Trinh đã chia sẻ. Đúng, sư thấy nó cái có rất là cái quan trọng để mỗi chúng ta tự kiểm tra khi chúng ta có một cái gì đó, chúng ta bắt đầu có nghĩ đến cái việc thông qua đó, thay vì chỉ đơn thuần là phục vụ theo đúng hoàn cảnh, theo đúng cái khả năng của mình, thì nó có một cái gì đó, mục đích khác nào đó không? Nếu nó không có thì rất thoải mái, không vấn đề gì cả. Chúng ta là người hạnh phúc và chúng ta biết được hạnh phúc đó. Người bên ngoài có nói cái gì thì cũng kệ người ta. Vì người ta không trải nghiệm hạnh phúc của mình. Nhưng mà nếu mà thực sự bên trong nó còn bất kỳ cái gợn gì thì chúng ta cũng có cơ hội để nhìn lại và để giúp cho chính bản thân mình, trái tim mình, tâm mình nó được trong sạch hơn và nó được hạnh phúc một cách trọn vẹn hơn. Rất là hay, rất là cảm ơn cô Trinh. Cô Trinh cũng giữ sức khỏe ở trong đó. Cô Trinh ở trong đó một mình, có bác Lý cũng không gặp ai. Cô Trinh hàng ngày vẫn hành thiền đúng không? Dạ, có hành thiền nhưng mà thời gian nó không được nhiều. Tại vì dạo này con bị viêm họng ấy, thế là con bị ho nhiều ấy, thế là con bị mất ngủ, ngủ không được nhiều hết sư. Cho nên con dậy sớm không được khỏe cho lắm. Ok, để có thể sau buổi thì có thể sư hoặc là ngày mai sư hỏi thăm thêm, sư để chia sẻ thêm để động viên với lại hỗ trợ cô Trinh phục hồi sức khỏe thêm. Thì hôm nay mình cứ tạm dừng ở đây đi. Mọi người còn ai có chia sẻ thêm mình không? Cảm ơn sư. Thêm thêm mình không? Để sư cân nhắc rồi về sự hỏi thăm và cô Trinh thêm sau, để chia sẻ thêm một vài mẹo giúp cô Trinh dễ hồi phục nhanh hơn. Con cảm ơn sư. Mọi người có ai chia sẻ gì thêm nữa không? Chắc có lẽ mình dừng ở đây thôi nhỉ, của tối hôm nay dừng ở đây. Sư một lần nữa mời tất cả mọi người từ tâm của mình chắp tay hoặc đảnh lễ hoặc là đơn giản là trọng vẹn tâm của mình hướng đến Đức Phật, bậc giác ngộ, hướng đến Pháp hỗ trợ chúng ta trong tiến trình này. Hướng đến tăng đoàn, tức là tăng là gì, nó chỉ đơn giản là cái hội chúng tập hợp những người đang cùng thực hành pháp, và chúng ta ở đây, tất cả mọi người ở đây cũng là một phần của tăng. Tăng là cái tiếng cổ thôi, một phần của tăng, một phần của hội chúng. Thì mỗi người dù độc lập tìm hạnh phúc cho mình, cùng với nhau chúng ta do cùng là hướng đến cái đích đến, nên là chúng ta tự khắc đang cùng bước đi trên con đường đó. Và chúng ta có thể dành một chút thời gian cảm ơn Phật, cảm ơn Pháp, cảm ơn Tăng, cảm ơn tất cả lẫn nhau trong tiến trình này. Sa thứ sa thứ sa thứ. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc cả nhà mình ngủ ngon. Chào sư, chào các bác, anh chị. Dạ con chào sư, chào các bạn. Chúc mọi người ngủ ngon. Chào mọi người. Dạ, con xin đảnh lễ và tri ân sư, các quý sư cô. Và xin chào tất cả các bạn Pháp. Con xin cảm ơn sư cô và các bạn ạ, anh chị ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư, con xin chào sư, các cô bác anh chị ạ. Mọi người ngủ ngon. Xin đảnh lễ sư ạ, xin đảnh lễ sư cô và chào tất cả các bạn ạ. Xin đảnh lễ sư, xin đảnh lễ sư cô, chào tất cả các bạn. Thu vừa rồi nghe được không Thu? Thu còn ở đó không? Không biết ở đó không? Ôi chào chào cả nhà nhé, chào mẹ, chào bác, chào bác Thúy, chào dì Lan, chào Thu nếu Thu nghe được, cũng giữ sức khỏe, cái gì thì hỏi thăm sau. Chào sư. Vâng, chào sư ạ. Vâng, chào sư, chào chào mọi người nhé. Cô chào sư, cô chào mọi người ạ. Ở đây rồi, vừa rồi nghe được không? Thu nghe được không? Nghe được mọi người chia sẻ không? À, con nghe được ạ. Giờ đang nghỉ ở đâu? Đang nghỉ ở nhà mẹ hay ở đâu? Con đang ở Hà Nội ạ. Đang ở Hà Nội. Lại quay lại hay là vẫn ở từ đợt trước? Con vẫn ở cái chỗ ngày trước con ở ạ. Ở nhà bác đúng không? Không ạ, con thuê ở dưới chỗ gần bệnh viện ạ. Giờ có một mình hay là đang ở cùng ai? Con ở cùng bác từ ngày xuống, bác xuống để bác ở cùng để bác giúp hộ ạ. Thì mọi việc cũng ổn đúng không? Cái tiến trình nó vẫn đang ổn đúng không? Dạ vâng, nói chung là cũng tạm tạm ổn ạ. Có gì phải lo lắng hay suy nghĩ không? Con thì con thấy con cũng bình thường ạ. Con không lo lắng nhiều như lần trước nữa. Tại vì lần này thì suy nghĩ của con thoáng hơn lần trước nên là con không suy nghĩ nhiều như lần trước nữa sư ạ. Vâng ạ. Được rồi, tốt. Ít nhất là mình giải phóng được cái đầu của mình cho nó. Mình làm cái gì thì mình vẫn làm thôi, tiến trình là tiến trình, mình không phải quá nặng nề về nó. Dạ, vâng ạ. Thôi nhé, thì sư chúc ngủ ngon và chúc mọi việc được thuận buồm xuôi gió và dạ, vâng sớm được như ý nguyện nha. Dạ vâng ạ, con cảm ơn sư ạ. Những lúc rảnh rỗi cứ cố gắng tích cực làm những cái việc tốt nho nhỏ, giúp đỡ mọi người xung quanh, từ thiện. Để cho nó cái tâm mình nó tiếp tục có được cái sự tích lũy điều tốt. Và khi mà mình làm như thế thì như sư nhắn rồi đấy, thì mình hướng nguyện rằng với những cái công đức con đang tích lũy này, con mong cho bản thân con khỏe mạnh, gia đình con khỏe mạnh, hoặc là bất cứ sinh linh nào mà có may mắn có nhân duyên với gia đình con cũng được khỏe mạnh, cũng được trọn vẹn trong nhân duyên đó, chẳng hạn như thế. Dạ con hiểu ạ. Dạ vâng, con cảm ơn sư. Rồi. Chào mọi người, chào thật đây, xin lời luôn đây. Dạ vâng ạ.